Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147. Vệ Vô Kỵ trải qua điều tra, phát hiện 12 tháng là vì trợ giúp Sở Ngạn Xuân mới lưu lại Hoa Hạ, mà Sở Ngạn Xuân mục tiêu còn lại là Liễu Tịch. Đúng là bởi vì như thế, Vệ Vô Kỵ tự mình tiến đến Phàn Thành, điều tra Liễu Tịch thân thế bối cảnh, đồng thời cũng nổi lên đem Liễu Tịch hấp thu tiến dị năng tổ tính toán. Vệ Vô Kỵ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng 30 năm hành vi phóng đãng nhân sinh, cho hắn muôn màu muôn vẻ lịch duyệt, xa so với người bình thường 10 đời qua còn muốn xuất sắc. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Liễu Tịch, liền biết Liễu Tịch không phải một cái nhiệt huyết đơn thuần, lại tinh thần trọng nghĩa sứ mệnh cảm 10 phần học sinh. Tương phản, hắn cảm giác Liễu Tịch càng giống một người nhìn thấu thế sự lão nhân, cơ trí mà giảo hoạt, đạm nhiên tâm cảnh, rất khó dâng lên lý tưởng tình cảm mãnh liệt gợn sóng. Người như vậy, cùng nàng nói chuyện gì sứ mệnh trách nhiệm, nói chuyện gì vì nước vì dân, nói chuyện gì mộng tưởng cảm tình, tương đương đàn gảy tai châu, không bằng rõ ràng nói ra mục đích của chính mình, đem chính mình lợi thế rõ ràng đặt tới đối phương trước mặt, mới có khả năng thuyết phục đối phương. Liễu Tịch lặng lặng đánh giá Vệ Vô Kỵ, cái này trong truyền thuyết bối cảnh thần bí cường đại công tử phóng đãng. Khoảng thời gian trước Trương Thần Dương cho nàng gọi điện thoại nhắc tới quá Vệ Vô Kỵ người này. Hơn nữa nói cho nàng, ở sau lưng thúc đẩy Chu Lệnh Văn cùng Chu Lệnh Võ hai huynh đệ tiếp thu nàng khiêu chiến người, chính là Vệ Vô Kỵ. Nàng nguyên bản cho rằng Vệ Vô Kỵ tựa như tu đạo thế giới, những cái đó tu chân trong gia tộc bị trưởng bối sủng hư thiên chi kiêu tử, làm người mắt cao hơn đỉnh kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng mà chân chính nhìn thấy dung mạo bình thường Vệ Vô Kỵ, Liễu Tịch liền biết đồn đại có lơ mờ ni đây là một cái lòng dạ thâm trầm lại tác phong cường ngạnh người, hơn nữa sau lưng có toàn bộ quốc gia bộ môn làm hậu thuẫn, xa so Lãnh Thiếu Ninh khó đối phó gấp 10 lần không ngừng. Vệ Vô Kỵ tùy ý Liễu Tịch đánh giá, không có một chút không được tự nhiên cảm giác, lặng lặng chờ Liễu Tịch hồi đáp. Liễu Tịch rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói, nếu ta không đáp ứng gia nhập dị năng tổ, sẽ thế nào? Vệ Vô Kỵ nở nụ cười, ánh mắt tự tin mà chắc chắn. Liễu Tịch đồng học, ngươi sẽ đáp ứng, bởi vì ngươi là một cái người thông minh, mà người thông minh nhất am hiểu xem xét thời thế. Liễu Tịch cười lạnh nói, nga, không đáp ứng gia nhập dị năng tổ, liền không phải người thông minh. Vệ Vô Kỵ buông trong tay ly nước, thở dài nói, Liễu Tịch, người sáng mắt không nói tiếng lóng, trên người của ngươi phiền toái ta tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn. 12 tháng cùng Sở Ngạn Xuân là vì ngươi mà đến. Nếu không phải chúng ta dị năng tổ ra tay ngăn cản bọn họ, ngươi hiện tại còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này sao? Nói cách khác, đúng là bởi vì có ta Vệ Vô Kỵ ở Phàn Thành, 12 tháng nhân tài sẽ dùng ngươi thân nhân tới uy hiếp ngươi, muốn đem ngươi lừa ra Phàn Thành, bởi vì bọn họ biết, ở Phàn Thành không có đối với ngươi động thủ cơ hội, mà ta vận dụng chính là quốc gia tài nguyên tới bảo hộ ngươi. Quốc gia bảo hộ mỗi một cái công dân, đồng dạng, công dân cũng có nghĩa vụ vì quốc gia làm công hiến. Vệ Vô Kỵ thần sắc nghiêm túc lên, thanh âm trầm thấp hiệu lực, ta hiện tại bất hòa ngươi nói chuyện gì sứ mệnh cùng trách nhiệm, liền tính là bình đẳng giao dịch, ngươi tổng muốn trả giá đại giới đi, bằng không ta dựa vào cái gì vô hạn độ sử dụng quốc gia tài nguyên. tới bảo hộ ngươi một người, thẳng thắn đối với ngươi nói. 12 tháng phái người tìm ta nói qua, bọn họ mục tiêu là ngươi, chỉ cần ta mặc kệ, bọn họ bắt đi ngươi lúc sau liền sẽ rời đi Hoa Hạ. Mà ta cự tuyệt bọn họ, bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành chúng ta đồng bọn. Vệ Vô Kỵ ánh mắt sáng quắc, nhìn gần Liễu Tịch, hiện tại, ta trịnh trọng hỏi ngươi, Liễu Tịch, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập dị năng tổ, trở thành chúng ta kề vai chiến đấu sinh tử tương thác đồng bạn. Chương 224 hắn phải gọi ta sư thúc tổ kề vai chiến đấu. Sinh tử tương thác, đồng bạn, Liễu Tịch nhìn thoáng qua ghé vào bên cạnh nhắm mắt ngủ gật Mặc Duẫn. Nàng biết, Mặc Duẫn tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là dựng lỗ tai cùng căng chặt đùi cho thấy nó tùy thời sẽ khởi xướng công kích. Đối mặt hai cái vu tộc, vô luận là Liễu Tịch vẫn là Mặc Duẫn, cũng không dám thiếu cảnh giác. Cái gì là đồng bạn? Có được cộng đồng tín ngưỡng, có được cộng đồng văn minh cùng tư tưởng, có được cộng đồng trưởng thành sinh hoạt hoàn cảnh, có được cộng đồng mục tiêu. Chỉ có như thế, phương thành đồng bạn, Liễu Tịch cùng Mặc Duẫn ở cái này xa lạ mặt pháp thế giới, có thể lập tức trở thành đồng bạn, chẳng sợ một người một miêu ở tu đạo giờ quốc tế, lẫn nhau là sinh tử đại địch. Nhưng là, Liễu Tịch cùng Vệ Vô Kỵ này đàn vu chi gian, hoàn toàn không có bất luận cái gì điểm giống nhau. Như thế nào có thể trở thành đồng bạn đâu? Càng đừng nói kề vai chiến đấu cùng sinh tử tương thác. Tu sĩ cùng một đám vu kề vai chiến đấu, sau đó sinh tử tương thác, chẳng phải buồn cười. Bất quá, có một chút Vệ Vô Kỵ nói không sai. Liễu Tịch là người thông minh, mà người thông minh hiểu được xem xét thời thế. Đây cũng là vì cái gì Liễu Tịch sẽ bị sư môn lựa chọn, đưa tới cái này mạt pháp thế giới nguyên nhân. Nàng hiểu được lá mặt lá trái, nàng cũng hiểu được thỏa hiệp từ bỏ, càng hiểu được khéo đưa đẩy cùng thức thời. Liễu Tịch cùng Mặc Duẫn hiện tại đều là nhất suy yếu thời điểm, mà ni vô luận là trước mặt Vệ Vô Kỵ cùng Tiếu Quỳnh, vẫn là dấu ở chỗ tối. Muốn chí nàng vào chỗ chết Sở Ngạn Xuân cùng với 12 tháng, đều có thể dễ dàng giết chết Liễu Tịch cùng Mặc Duẫn. Nàng cùng Mặc Duẫn đều yêu cầu thời gian tới trưởng thành, yêu cầu thời gian tới khôi phục lực lượng, bố kiến thuộc về chính mình thế lực. Chỉ có lực lượng mới có thể cấp mang đến tự tin cùng tự tin, mới có thể đối kháng trong tối ngoài sáng địch nhân. Đồng bạn, cái này từ thực trầm trọng, không cần dễ dàng nói ra, Liễu Tịch thấp giọng nói. Nhìn Vệ Vô Kỵ cặp kia xâm lược 10 phần ánh mắt, đạm cười nói, nếu các ngươi nhất định phải ta gia nhập dị năng tổ, ta đây liền gia nhập đi. Bất quá ta có một điều kiện. Vệ Vô Kỵ thần sắc buông lỏng, nở nụ cười. Điều kiện gì? Liễu Tịch lại không có cười, nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc nói, ta minh bạch gia nhập bất luận cái gì tổ chức, đã hưởng thụ quyền lợi, cũng yêu cầu thực hiện nghĩa vụ. Vệ Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Hắn tiêu phí nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực, đương nhiên không phải vì tuyển nhận một cái người rảnh rỗi tiến dị năng tổ. Cho nên, ngươi phải đáp ứng ta, cho ta cự tuyệt nhiệm vụ quyền lợi, Liễu Tịch trầm giọng nói. Tiếu Quỳnh đột nhiên biến sắc, nổi giận đùng đùng nói, không có khả năng, chúng ta chức trách chính là phục tùng mệnh lệnh, nếu mỗi một cái thành viên đều cự tuyệt nhiệm vụ, như vậy ra mệnh lệnh tới, như thế nào hoàn thành? Liễu Tịch lạnh lùng nói, như vậy ngươi muốn đi tìm chết, ta cũng đi tìm chết. Tiếu Quỳnh nghiêm mặt nói, hy sinh là vì cứu vớt càng nhiều người, vì quốc gia cùng nhân dân. Chúng ta thời khắc chuẩn bị hy sinh chính mình tánh mạng. Liệu Tịch nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là ở cùng ta nói Phụng Hiến sao? Tưởng Bách Phụng Hiến. Ta không cho rằng là Phụng Hiến. Ta cũng không phải lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức quân nhân. Chẳng lẽ các ngươi trăm phương nghìn kế làm ta gia nhập dị năng tổ. Chính là vì làm ta Phụng Hiến chính mình mệnh. Tiếu Quỳnh cứng họng, bị nghẹn khí cực dựng lên. Ngươi, ngồi xuống. Vệ Vô Kỵ nhàn nhạt nhìn Tiếu Quỳnh liếc mắt một cái. Trầm giọng mở miệng. Tiếu Quỳnh hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Tịch hai mắt. Lúc này mới giận dữ ngồi xuống. Vệ Vô Kỵ quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch. Nhẹ giọng nói. Không có bất luận cái gì tổ chức có quyền lợi cưỡng bách người khác hy sinh chính mình. Chẳng sợ lại đường hoàng lý do. Ngươi lo lắng không phải không có lý. Ta đồng ý, vệ thiếu. Tiếu Quỳnh lắp bắp kinh hãi. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lại thấy vệ vô kỵ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đến miệng nói lại nghẹn trở về. Vệ vô kỵ đứng dậy. Thân mình một đỉnh, bắt tay duỗi hướng Tiếu Quỳnh. Tiếu Quỳnh trên mặt hiện lên một tia dãy giụa thần sắc. Cuối cùng cắn chặt răng, từ công văn trong bao lấy ra một cái màu đỏ chứng kiện bổn. Đưa tới vệ vô kỵ vươn tới trong tay. Giấy chứng nhận bổn ở giữa là kim sắc quốc huy. Quốc huy hạ là một loạt lưu kim tự thể. Hoa hạ quốc gia ân toàn bộ. Vệ vô kỵ đôi tay nắm giấy chứng nhận bổn, trịnh trọng hướng Liễu Tịch trước mặt một đệ. Liễu Tịch đồng chí, hoan nghênh ngươi gia nhập quốc ân cục dị năng tổ. Vì tổ quốc cùng nhân dân, chúng ta chiến đấu. Tiếu Quỳnh cũng đi theo đứng lên, dáng người thẳng tắp, trầm giọng nói. Vì tổ quốc cùng nhân dân, chúng ta chiến đấu. Liễu Tịch chớp chớp mắt, đứng lên. Đôi tay tiếp nhận vệ vô kỵ đưa qua chứng kiện, nghĩ nghĩ, cũng nói, vì tổ quốc cùng nhân dân, chúng ta chiến đấu, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, hình thức rất quan trọng, này đại biểu một loại lý niệm nhận đồng, là gia nhập một tổ chức cắt không thể thiếu bước đi. Hảo, Liễu Tịch đồng chí. Hiện tại chúng ta là người một nhà, vệ vô kỵ hơi hơi mỉm cười. Ý bảo hai người ngồi xuống, Triều Liễu Tịch nói, có không nói cho ta, ngươi có phải hay không tu sĩ? Liễu Tịch sửng sốt, nàng không nghĩ tới vệ vô kỵ sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Nếu là nàng vừa tới đến mạt pháp thế giới thời điểm, vệ vô kỵ hỏi ra vấn đề này. Nàng sẽ trước tiên công kích vệ vô kỵ, đem đối phương giết chết. Tu sĩ cùng vu tộc, không đội trời chung, gặp mặt không hỏi căn do. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nhưng mà đã trải qua như vậy nhiều chuyện, Liễu Tịch sớm đã minh bạch. Thế giới này vu tộc xảy ra vấn đề. Tuyệt đại bộ phận vu tộc tựa hồ chặt đứt truyền thừa, thất lạc ký ức. Chỉ có thiếu bộ phận vu tộc, như Sở Ngạn Xuân Chi Lưu, còn nhớ rõ tu sĩ cùng vu tộc chi gian thiên địch quan hệ. Liễu Tịch không biết vệ vô kỵ biết nhiều ít có quan hệ tu sĩ sự tình. Mặc kệ biết nhiều ít, nàng đều không có hướng đối phương thẳng thắn tính toán. Hơn nữa, hiện tại nàng cũng không phải là vừa tới mặt pháp thế giới khi vô căn vô cơ người. Hiện giờ nàng, chính là có sư phó có truyền thừa người. Ta không biết ngươi nói tu sĩ là cái gì. Bất quá ta là đạo gia một mạch. Sư phó của ta đạo hào, vô trần. Chính là Hạc Minh Sơn Tiểu Thuần Dương Quan Sư Tổ. Ta một thân bản lĩnh, cũng là truyền tự với nàng. Đây là bái sư tầm quan trọng. Cũng là lúc trước Liễu Tịch vì cái gì nguyện ý bái vô trần đạo trưởng vi sư nguyên nhân. Liễu Tịch bản lĩnh, giống như là vô căn chi mộc, vô nguyên chi thủy. Tìm không thấy xuất xứ, thần bí cùng không biết sẽ làm người sợ hãi bất ân. cường đại như Lữ Đồng Tân, cũng yêu cầu bái Trịnh Hỏa Long chân nhân cùng Hán Trung Ly vi sư. Chính là vì làm thế nhân tiếp thu chính mình thần kỳ bản lĩnh. Vệ Vô Kỵ ánh mắt chợt lóe, ở dị năng tổ cơ sở dữ liệu chung, đích xác có như vậy một nhân vật, Hạc Minh Sơn tiểu thuần dương quan vô trần đạo trưởng, đương kim đạo giáo bối phận tối cao tuổi dài nhất thế ngoại cao nhân. Gần 30 năm tới, vô trần đạo trưởng vẫn luôn ẩn cư Hạc Minh Sơn, cũng không gặp người. Rất nhiều người suy đoán nàng đã sống thọ và chết tại nhà, không nghĩ tới còn sống. Vệ Vô Kỵ chủ nhìn chăm chú vào Liễu Tịch đôi mắt, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra nói dối dấu vết để lại, nhưng hắn nhất định phải thất vọng rồi. Liễu Tịch tâm cảnh sớm đã rèn luyện Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, lại như thế nào bị Vệ Vô Kỵ nhìn ra manh mối. Kia thật là quá xảo. Quốc Ân cục hoạt động gián điệp tổ Tiêu Lâm, cũng là sư thừa tiểu thuần dương quan, không biết ngươi có nhận thức hay không? Vệ Vô Kỵ mỉm cười hỏi. Liễu Tịch cười nói, nga, Tiêu Lâm sư điệt tôn a, hắn phải gọi ta sư thúc tổ. Chương 225 luận đạo thượng. Vệ Vô Kỵ nghe vậy trừng lớn hai mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt Liễu Tịch, lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi nói cái gì? Tiêu Lâm kêu ngươi sư thúc tổ? Ngay cả vẫn luôn vẻ mặt không vui Tiếu Quỳnh đều kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tịch, trong đầu hiện lên Ngưu Cao Mã Đại Tiêu Lâm, sụp mi tuộn mắt cung cung kính kính đứng ở Liễu Tịch trước mặt kêu sư thúc tổ hình ảnh. Thật là đáng sợ, sẽ bị Tiêu Lâm diệt khẩu đi. Liễu Tịch nhìn hai người liếc mắt một cái, rất kỳ quái sao, Tiêu Lâm là ta Huyền Đình sư điệt thu tục ra đệ tử, chẳng lẽ không nên kêu ta sư thúc tổ? Ngoặc kép ngoặc kép. Vệ Vô Kỵ vô ngữ nhìn Liễu Tịch, ho khan một tiếng, không nói gì. Hết chương.